chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, không thể thừa nhận. Vương Đại Đông lắc đầu, từ trong ngực xuất ra một cái khăn lụa che tại trên ánh mắt. Dù sao đến lúc đó hắn chỉ cần tay cầm đến tại Tử Huyên phía sau lưng là được. Tĩnh không mở mắt cũng không quan hệ. Dù sao, muốn trị liệu Tử Huyên tuyệt mạch, chỉ dựa vào nội lực là không đủ. Còn cần hắn dòng máu vàng. Đương nhiên, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể chữa cho tốt Tử Huyên tuyệt mạch. Dòng máu vàng tuy nhiên có rất mạnh trị liệu tác dụng. Có thể Tử Huyên tuyệt mạch là tiên thiên tạo thành, chưa chắc có hiệu quả. Hiện tại chỉ có thể nói là thử một lần, coi như không thành công, chí ít hắn hết sức. Đối Mộ U Ảnh cũng có thể có chỗ bàn giao. Gặp Vương Đại Đông vậy mà bịt kín chính mình ánh mắt. Mộ U Ảnh ngôi mắt đẹp hơi có chút biến hóa. Tử Huyên là muội muội nàng, vẫn là cái người chưa từng trải sự tình thiếu nữ. Tuy nói là chữa bệnh, có thể cứ như vậy bị Vương Đại Đông nhìn thân thể. Chung quy là không tốt lắm. Hiện tại Vương Đại Đông chủ động bịt mắt. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông là cái rất chính trực người. Bởi vì, Vương Đại Đông hiện tại là thầy thuốc. Đừng nói hắn chỉ là dùng ánh mắt nhìn, coi như cầm tay mò. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Cái này giống tiết mục ngắn bên trong giảng một dạng, người vĩnh viễn cũng thoát không nữ thần quần. Nhưng ta có thể, bởi vì ta là phụ khoa thầy thuốc, Vương Đại Đông cũng không phải là phụ khoa thầy thuốc, nhưng hắn so phụ khoa thầy thuốc còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Phụ khoa thầy thuốc có thể chữa bệnh, hắn có thể trị, phụ khoa thầy thuốc không thể trị bệnh, hắn cũng có thể trị. Tựa như Tử Huyên trời sinh tuyệt mạch, đừng nói là phụ khoa thầy thuốc, liền xem như tứ đại quỷ y đến cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tại còn không biết dòng máu vàng có như thế công hiệu trước đó, thì liền hắn cũng không dám nói có thể trị liệu trời sinh tuyệt mạch. Nếu không, lấy hắn cùng Hoa Thập Nhất đưa qua giường giao tình, làm sao cũng phải giúp Hoa Thập Nhất đem trời sinh tuyệt mạch chữa cho tốt. Ân, lần này vừa vặn có thể thử một chút, nếu như dòng máu vàng thật có thể chữa cho tốt trời sinh tuyệt mạch. Lần sau gặp phải Hoa Thập Nhất, sẽ có thể giúp nàng trị liệu. Đến lúc đó, nói không chừng tiêu xài một chút, liền không lại hận hắn đây. Thu hồi tâm tư, tập trung tinh thần, Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói, Tử Huyên, ngươi đem đầu giường cái chén đưa cho ta. Tử Huyên thân thể tuy nhiên suy nhược, nhưng cầm cái chén khí lực vẫn là có. Đem đầu giường chén nước đưa cho Vương Đại Đông. Đại ca ca, cho, Tử Huyên thanh âm rất êm tai. Vương Đại Đông ánh mắt bị che kín, chỉ có thể dựa vào cảm giác vươn tay. Nhưng mà, vào tay cũng không phải là chén nước, mà chính là một trận mềm mại cùng ấm áp. Không, không có ý tứ. Vương Đại Đông tự nhiên biết là chạm đến không nên đụng vào địa phương. Tay giống như là điện giật một dạng thu hồi lại. Thực Vương Đại Đông phán đoán vốn là không sai. Có thể Tử Huyên khí lực có chút nhỏ, cho nên tay nhấc đến không cao. Cái này mới đưa đến Vương Đại Đông phán đoán sai lầm. Không cẩn thận đụng phải thiếu nữ cái kia mềm mại chi địa. Khả năng bởi vì tuyệt mạch nguyên nhân, Tử Huyên cũng không lớn, nhưng lại hết sức có co giãn. Không có việc gì đại ca ca, là ta quên ngươi nhìn không thấy. Tử Huyên thanh âm so con muỗi còn nhỏ, khuôn mặt càng đỏ. Làm sao? Mộ U Ảnh nghe được hai người đối thoại, xoay đầu lại, nàng cương tốt quay đầu đi. Cho nên cũng không có trông thấy tình cảnh này, nếu không phải nổ không thể. Không có việc gì à, tiểu U, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác đi. Mộ Cẩn đối với Mộ U Ảnh cười nói, Mộ U Ảnh không nhìn thấy, nàng vừa mới nhưng khi nhìn rõ ràng sờ. Lần này, Tử Huyên là trực tiếp đem chén nước phóng tới Vương Đại Đông trong tay. Tiếp nhận chén nước, Vương Đại Đông đầu ngón tay phun ra một vòng kiếm mang. Nhanh chóng tại lòng bàn tay xẹt qua. Đáp, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Đại ca ca, ngươi làm gì? Tử Huyên bị giật mình. Tử Huyên không cần lo lắng. Ta chỉ là thả điểm huyết mà thôi. Muốn trị liệu ngươi bệnh, nhất định phải dòng máu của ta mới được. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Bắt đầu vận công, đem thể nội dòng máu vàng bước đi ra. Vương Đại Đông cũng không có toàn bộ phóng thích dòng máu vàng, mà chính là đem dòng máu màu đỏ bên trong trộn lẫn bộ phận dòng máu vàng. Nhìn như vậy lên tuy nhiên huyết dịch nhan sắc có chút lạ, nhưng cũng không có dòng máu vàng như vậy làm người khác chú ý. Hắn cũng không muốn đem chính mình bí mật bạo lộ ra. Một mực thả đầy nguyên một chén, Vương Đại Đông mới đình chỉ lấy máu. Tử Huyên, đem nó uống vào. Vương Đại Đông đem đổ đầy huyết bôi tử đưa cho Tử Huyên. Nhìn đến tràn đầy một chén kim dòng máu màu đỏ, Tử Huyên không có quá nhiều do dự. Những năm này nàng hương vị gì thuốc không có uống qua, lại khó uống nàng đều có thể uống xong đi. Trực tiếp bưng cái chén uống, cùng trong tưởng tượng mùi tanh khác biệt. Vương Đại Đông huyết dịch uống cũng không phải là rất tanh, ngược lại tràn ngập một loại nói không nên lời vị đạo. Không tốt uống, nhưng cũng không khó uống. Rất nhanh, Tử Huy chính là đem trong chăn máu cho uống sạch. Tử Huyên, cảm giác như thế nào? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Ta cảm giác toàn thân hâm nóng, thật thoải mái, Tử Huyên nói ra. Vương Đại Đông thở phào, xem ra dòng máu vàng có tác dụng. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông phát hiện không hợp lý. Tử Huyên, ngươi làm sao? Vương Đại Đông hỏi dò. Tử Huyên không có phát ra tiếng hừ nhẹ, nhưng cũng không có mở miệng, tựa hồ tại cố nén thống khổ. Sau một lát, vang lên một u ảnh bối rối thanh âm. Vương Đại Đông, ngươi đối tiểu muội làm cái gì? Tiểu muội thân thể thật nóng. Lúc này, Tử Huyên nguyên bản thương trắng như ngọc thân thể, vậy mà trở nên nóng hổi, da thịt càng trở nên ửng đỏ, phảng phất muốn bốc cháy lên một dạng. Lúc này, Vương Đại Đông cũng không lo được nhiều như vậy, một thanh kéo xuống trên ánh mắt khăn lụa, ánh mắt nhìn về phía Tử Huyên, đồng thời nắm lên Tử Huyên cổ tay. Không tốt, ta quên Tử Huyên thân thể quá suy nhược, duy nhất một lần không chịu nổi mạnh như vậy năng lượng. Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mộ U Ảnh ngũng gấp mặt mày biến sắc, mang nàng đi Hàn Tuyền. Vương Đại Đông suy nghĩ một lát, nói ra, cái gì? Hàn Tuyền, chỗ đó nhiệt độ thấp hơn âm 40 độ. Tiểu muội chẳng qua là phàm thể, sẽ bị chết cóng. Mộ U Ảnh nghiêng ngạc nói, liền xem như lấy nàng thánh giả cảnh thực lực, cũng không thể tại Hàn Tuyền bên trong ở lâu. Chớ nói chi là tu vi hoàn toàn không có, thân thể suy yếu vô cùng Tử Huyên, không muốn nàng chết lời nói thì làm theo. Vương Đại Đông quát khẽ nói, hiện tại Tử Huyên độ ấm thân thể càng ngày càng cao, nếu như không dùng Hàn Tuyền trấn trụ, đoán chừng muốn không bao lâu liền sẽ bạo thể mà chết. Không kịp cùng Mộ U Ảnh nhiều lời, Vương Đại Đông trực tiếp một thanh ôm lấy trên giường Tử Huyên, sau đó nhanh chóng vọt ra Cẩn Vũ Điện. Lúc này, Cẩn Vũ Điện bên trong có rất nhiều bộc tùy tùng, nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà ôm lấy một tia, không, treo Tử Huyên lao ra, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn lên đến ngăn cản, nhưng lại bị Mộ Cẩn quát bảo ngưng lại. Để hắn đi, ca ca, ta nóng quá. Tại đi vào Hàn Tuyền bên cạnh thời điểm, Tử Huyên độ ấm thân thể đã cao dọa người, gần như sắp muốn đánh mất thần trí. Phù phù, không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông ôm lấy Tử Huyên phù phù một tiếng nhảy vào Hàn Tuyền bên trong. Suy Hàn Tuyền mộ nóng,